Chương 1161, khí đi. Vào lúc này dưới trạng thái, Dạ Sụ Hỉ Xạ Bạch nhịn lánh băng băng nhìn trước mắt nữ tử nói rằng, nàng cũng sớm đã đem có thể sưu tập được tình báo cho thu được, tại dạng này dưới trạng thái, càng làm cho người không biết nên nói chút gì mới tốt. Có ý tứ thư viện. Nhìn nữ nhân này trước mắt dáng dấp, những người khác nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Bọn họ mặc dù không biết nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dáng vẻ sự tình, thế nhưng chỉ là trước mắt chẳng cảnh, cũng đủ để phân biệt ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, hai người các nàng có thể nói là một tả một hữu khoác lên trương lương cánh tay, mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân, cũng là sắc mặt hung ác đứng ở một bên. Mấy người này quan hệ trong, ai cùng ai thân cận hơn một ít, há lại không phải liếc qua hiểu ngay sự tình. Không không không bên cạnh tiếng nghị luận cũng truyền vào nữ nhân trong thai, đối với này lúc nàng mà nói, đúng là có vài phần không chịu nổi cảm giác. Nhìn trước mắt trương lương ánh mắt cũng không thấy, người nữ nhân này biết mình chỉ sợ là đấu không lại trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, nhất là trương lương đạo kia lãnh đạo ánh mắt, căn bản là coi nàng là làm một đoàn không khí. Tại dạng này chết nhục nhã phía dưới, lúc này nữ nhân cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái này địa phương, nàng không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn chui ra trong đám người, cũng không tiếp tục ở lại tại chỗ. Nhìn trước mắt cô gái này dáng dấp, lúc này trương lương còn hơi có mấy phần buồn bực cảm giác, nàng ấy sao sinh khí làm cái gì mắt thấy con kia hồ ly tinh rốt cuộc căm giận nhưng rời đi. Lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn lúc này mới xem như là miễn cưỡng trầm tĩnh lại, thật muốn lại nói tiếp. Mới vừa tình huống bên dưới, hai người các nàng cũng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lo lắng đề phòng, một mực không ngừng lo lắng cùng với chính mình có thể hay không bị trước mắt. Trương Lương cho nói một cách thẳng thừng. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái, các nàng lại không thể không cái gì cũng không nói. Dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, như vậy tình huống bên dưới. Cũng không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện mới đúng. Mà may mắn là, không biết là bởi vì trương lương thái độ, vẫn là hai tỷ muội chuẩn bị cũng không tệ lắm, chí ít, nữ nhân này trước mắt rốt cục phục nhuyễn, nàng chủ động ly khai. Có thể làm cho cô gái này chủ động rời đi, đối với hai người mà nói, cũng là nhất kiện tốt sự tình, chí ít, tại dạng này chết tình huống bên dưới, chứng minh rồi các nàng cũng không phải là cái gì sự tình đều làm không được thành. Các ngươi vẫn thật lợi hại. Quả nhiên, nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không nhịn được khen ngợi hai người một trận. Tuy là Trương Lương cũng không biết hai người này là từ nơi nào chiếm được hắn bị người nữ nhân này quấn lấy tình báo, thế nhưng nếu hai người này có thể nghĩ đến giúp đỡ, đối với Trương Lương mà nói, cũng là cầu còn không được sự tình. Dĩ nhiên, ở trước đó, Trương Lương ho khan một tiếng, các người, là không phải hẳn là đem ta cánh tay thả. A, ô hát. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này hai tỷ muội giống như là vừa mới nhớ tới giống nhau, lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi tại làm cái gì sự tình, thật nhanh buông lỏng ra ôm Trương Lương cánh tay. Phải biết là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, tái kiến trước mắt Trương Lương, càng làm cho các nàng cảm giác được chính mình mặt mũi đang không ngừng ấm lên, nóng lên. Dáng vẻ như vậy cảm giác có thể nói là trước nay chưa có, thế nhưng đối với này lúc các nàng mà nói, cũng là không thể không thừa nhận. Bất kể là nói như thế nào, các nàng tâm tình lúc này vẫn có chút cao hứng, chí ít, bất kể là nói như vậy, lúc này các nàng, coi như là sơ bộ chứng minh rồi chính mình. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho tâm tình của các nàng cảm giác được một trận vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi học đi. Nhìn thấy trước mắt hai người thần thái, Trương Lương cũng không nhịn được nở nụ cười, bất quá lúc này còn không có tiến nhập phòng học, ở trên hành lang, cũng không tiện thế nào chế dễ ước, vì vậy lúc này Trương Lương chỉ là khẽ mỉm cười một cái, liền dẫn các nàng bước vào trong phòng học. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, những người khác nhìn trước mắt Trương Lương, đều là một trận kinh ngạc. Phải biết là, bình thường Trương Lương có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vào lúc này tiến nhập phòng học đi học. Đều là cực kỳ hiếm có sự tình. Hắn dường như sắp tu đủ điểm số đi vừa lúc đó, dường như có cảm kích nhân sĩ bắt đầu châu đầu ghé thai, nói chính là có quan hệ với Trương Lương nội dung. tu được rồi điểm số sau đó, có thể điều vào cao hơn bên trong học phủ đi. Nghĩ tới đây, thì có mấy người không cầm được hâm mộ giọng nói truyền đến. Đúng a, nghe đến đó người, cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, nhìn nhân ra, nửa đối so với một cái, thật là người so với người tức chết người. Làm Trương Lương đi vào cửa thời điểm, mọi người nhưng là vẫn luôn ở bên ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng, bao gồm cái kia không biết tên nữ tử hướng về phía trước mắt Trương Lương không ngừng quấn lên bộ dáng của hắn. Tuy là bọn họ đều hâm mộ với cô gái kia xinh đẹp bề ngoài, thế nhưng chỉ là chứng kiến Trương Lương cái kia ái lý bất lý tư thế thời điểm, bọn họ cũng đã là nhịn không được lệ rơi đầy mặt. So sánh với, bọn họ đám này độc thân ông có thể chứng kiến một nữ nhân coi như là không tệ, mà Trương Lương đây, cũng là căn bản sẽ không để bụng. Đang ở mọi người nhịn không được oán giận hơn một câu phung phí của trời thời điểm, một đôi bề ngoài cùng chất lượng đều ở đây nữ nhân kia trên hoa tỉ muội xuất hiện, sau đó, mọi người thiên bình lập tức nghiêng về. Hiện tại, tất cả mọi người có thể hiểu, vì sao Trương Lương phía trước thời điểm đối với cô gái kia ái lý bất lý. Lời nói nhảm, giả như bên cạnh mình có tốt hơn, ai có thể coi trọng cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử đâu. Bây giờ nhớ lại, Trương Lương phải làm như vậy, cũng là hoàn toàn có thể lý giải, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, tất cả mọi người không có chút nào hoài nghi cảm giác. Dù sao, bây giờ bọn họ cũng có thể lý giải, lúc này Trương Lương là đang làm gì. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng làm cho bọn họ dễ dàng nghĩ vậy phương diện sự tình. Ta phía trước liền nói với các ngươi qua, ở nơi này trong trường học giả như có thể học tốt, là có khả năng bị huấn luyện viên coi trọng, sau đó học lên đến cao đẳng bên trong học phủ. Có người ở nói, lời là nói như vậy, thế nhưng ở nơi này trong trường học điểm số ở đâu có dễ dàng như vậy à, còn không bằng đi ra ngoài đây. Lập tức có người bắt đầu đoán giận cái này điểm số trình độ khó khăn.